Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 171, hỏa vũ. Vất vả, các ngươi làm không tệ. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, nạch, Tô Dương đạo sư, kỳ thật đại đa số sự tình, đều là Đường Tam làm. Đái Mộc Bạch gãi đầu một cái, nói, ta biết. Ta chỉ là, vẫn luôn không có xuất thủ. Làm không tệ, Tô Dương thản nhiên nói. Mấy người nghe xong đều trầm mặc một lát. Sau đó Đái Mộc Bạch hướng về Tô Dương chắp tay. Nói, thụ giáo, đám người cũng đều là có chút chắp tay. Nói, đa tạ Tô Dương đạo sư chỉ giáo. Sau đó lại nhìn về phía Đường Tam. Tất cả mọi người là cười khổ nói. Xin lỗi. Đại sư ở một bên nhìn một chút đám người một chút. Nói, các ngươi là một đoàn thể. Cho dù là Đường Tam, có hoàn mỹ nhất, làm hạch tâm thực lực cùng vốn liếng. Các ngươi cũng không cần hoài nghi Tô Dương đạo sư có cái gì tư tâm. Các ngươi là một đoàn đội. Nếu như vừa rồi, Vinh Vinh làm phụ trợ hình hồn sư, đem hồn lực gia trì tại Đường Tam trên thân. Có thể hay không tốt hơn? Đại sư chậm rãi nói. Đám người nhao nhao cúi đầu. Đường Tam lúng túng gãi đầu một cái. Nói, không phải lỗi của bọn hắn. Chỉ là bọn hắn theo không kịp ta mà thôi. Thấy không, mạnh hơn các ngươi người so với các ngươi còn cố gắng. Các ngươi mỗi ngày còn tại tranh cãi muốn nghỉ ngơi thời điểm. Đường Tam đã một mình đảm đương một phía. Các ngươi ai có thể nói, một mình đối mặt xí hỏa chiến đội, nhìn thoáng qua Mã Hồng Tuấn, ăn hàng chiến đội đánh xí hỏa. Đường Tam nói các ngươi đã theo không kịp hắn, đây là tại châm chọc các ngươi a. Các ngươi còn không thêm lần cố gắng cho hắn xem. Đại sư líu lo không ngừng nói, nghe Đường Tam một mặt kinh ngạc, ta không phải ý tứ này a. Nhưng là lời đã bị đại sư nói chết rồi. Đường Tam cũng không có cãi lại. Chỉ là ngầm cười khổ. Đám người cũng đều biết Đường Tam cũng không phải là ý tứ này. Đại sư cố ý bóp méo Đường Tam. Cũng là nghĩ thúc người hăm hở tiến lên. Vô luận như thế nào. Điểm xuất phát. Không thể nghi ngờ là tốt. Được rồi. Ngày mai một cuộc chiến đấu khác. Cũng không phải đoàn chiến. Đều bằng bản sự, đại sư nói, ta sẽ an bài thứ tự xuất trận, các người cũng đều để ý một chút, đêm nay trở về suy nghĩ một chút, phải đối mặt chiến đội, gọi là cái gì nhỉ, Thương Huy học viện hay là Xí Hỏa học viện đúng không? Hai học viện này xếp hạng đều là tới gần sử, Lai Khắc học viện, đối đầu cái nào, cũng có thể nghe được Thương Huy học viện mấy chữ. Vẻ mặt của mọi người đều là quái dị. Chuyện gì xảy ra? Đại sư có chút nghi ngờ hỏi. Không chút, chỉ bất quá năm đó chúng ta liền ngược đã từng Thương Huy học viện. Không có ở nhập vây thi đấu đụng phải bọn hắn. Ngược lại là gặp gỡ ở nơi này. Mã Hồng Tuấn cười to nói. Nói cho cùng, lúc trước hay là bởi vì khiêu khích của hắn. Ta nhớ được Tô Dương đạo sư lúc ấy kém chút đem kia Diệp Chi Thu đánh giết. Đái Mộc Bạch cũng là cười cười. Nói, Tô Dương chậm rãi lắc đầu. Lấy thực lực của hắn. Như thế nào để ý đánh giết mấy cái sâu kiến. Đánh giết về sau nghiệp lực hội triệt tiêu khí vận chi lực. Vẻn vẹn bởi vì quấy rầy mình. Không đáng động thủ. Nhưng là nếu như đến trước mặt hắn mù đi dạo. Hoặc là giống như là kia long xà, tìm đường chết ra tay với Đường Tam. Tô Dương thật không ngại dẫm chết hắn. Không quan hệ đúng sai, chỉ có đáng giá hay không. Ngày mai liền muốn tham gia người thi đấu. Cái này không giống như là đoàn chiến, hoàn toàn bằng vào năng lực cá nhân. Nhập vây thi đấu trôi qua rất nhanh, tấn cấp thi đấu cũng là kéo ra màn che. Đám người thật sớm đi ra ngoài. Đi tới lớn đấu hồn tràng, Tô Dương chậm rãi ngồi xuống, lẳng lặng nhìn mấy tiểu tử kia phát huy, nhắc tới cũng xảo, tấn cấp thi đấu vòng thứ hai gặp phải, Cái thứ nhất, vẫn là Xí Hỏa chiến đội. Đại sư nhìn một chút trong tràng một chút, cười cười, nói, muốn hay không nhường đường tam đi áp trục. Bảy người, dù là trước ba người chúng ta đều thua cũng không quan hệ. Cuối cùng mấy trận nhường đường tam đi lấy lại danh dự là được rồi. Đường thần cười nói, một tiếng nho nhã bạch bào không gió mà bay. Cho nên, cái thứ nhất xuất hiện là Vạn Linh. Vạn Linh một mặt vô tội nhìn xem trước mặt Hỏa Vũ. Nhìn một chút lôi đài, suýt nữa khóc lên, Hỏa Vũ cũng là nhíu mày. Sử Lai Khắc học viện nhìn như vậy không bắt nguồn từ mình. Thả người như thế người tiểu bất điểm, thậm chí ngay cả tiêu hao chính mình cũng làm không được. Phải biết, một người, chỉ cần hồn lực không ngừng, liền có thể một mực tại trên đài đứng đấy. Dù là ngươi một người đem đối diện học viện mấy người toàn bộ đánh bại, cũng có thể. Hỏa Vũ không có quá nhiều nói nhảm, có thể đem Vạn Linh thả đi lên, tự nhiên có chỗ hơn người. Mặc dù mới 6-7 tuổi, nhưng là căn cứ tư liệu biểu hiện, cái này tiểu bất điểm đã có 21 cấp hồn lực. Khóe miệng hơi quất, hiển nhiên đối với cái này kinh khủng thiên phú có chút khó có thể tin. Vạn Linh thiên phú chỉ có thể coi là thượng đẳng, thậm chí ngay cả cực phẩm cũng không tính. Nhưng là luyện hóa thần hoàng tinh huyết về sau, tại Đấu La đại lục, thiên phú tuyệt đối là số 1 số 2. Vạn cổ bất tử thần hoàng, lực lượng sớm đã siêu việt hiện tại Tô Dương. Thậm chí chỉ cần là Vạn Linh hơi cố gắng một chút, đăng lâm thần vị cũng bất quá là mấy năm sự tình. Chỉ vì nàng võ hồn là Tô Dương tại thế giới này thấy qua đạo thứ nhất lôi thuộc tính võ hồn. Nhưng là Hỏa Vũ lại là không có chút nào khách khí, trực tiếp thứ ba hồn kỹ phát động, kháng cự hỏa hoàn, một đạo to lớn nóng vòng theo Hỏa Vũ bên hông bắn ra mà ra. Đường kính càng là cao tới hơn 30 mét, mà khoảng cách Hỏa Vũ gần nhất Vạn Linh thì là trực tiếp liền bị đẩy lùi ra ngoài, ngã ngồi trên mặt đất, kém chút liền quẳng xuống lôi đài. Nhìn một chút trước mặt Hỏa Vũ, Vạn Linh ánh mắt có chút phẫn nộ. Không, ta muốn cho lão sư nhìn xem. Vạn Linh có thể, ta muốn để đám kia giễu cợt ta ra hỏa ngậm miệng. Ta không thể thua thảm như vậy. Ta không thể, lão Phất Lan Đức dạy cho ta nhiều như vậy. Ta cũng không tin, không có, đánh không lại người trước mặt, vượt qua đám người ngoài ý muốn. Đám người không nhìn thấy Vạn Linh đang khóc cái mũi, ngập nước mắt nhỏ bên trong, chớp động lên tên là kiên định quang mang, võ hồn phụ thể, một tiếng to rõ tiếng kêu to theo Vạn Linh trong thân thể bạo phát đi ra, sau đó một quyền hướng về Hỏa Vũ trọng trọng đập tới. Hỏa Vũ hơi biến sắc mặt, lôi thuộc tính, nên tính là công kích vô địch a. Kháng cự hỏa hoàn lần nữa phát động, nhưng là lần này không có đem Vạn Linh bắn ra đi. Vạn Linh đỉnh lấy ánh lửa, đoán thể cửu trọng thiên tự hành phát động, không ngừng chống cự. Nhưng là Hỏa Vũ lại làm phản ứng cũng đã không còn kịp rồi. Bất ngờ không đề phòng chỉ có thể dùng cánh tay để ngăn cản, nhưng lại bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Bởi vì tới gần lôi đài, suýt nữa rơi xuống dưới, bước chân dừng lại, ổn định thân hình. Nhưng là trên cánh tay, nhưng lại có một đạo cháy đen. Nhìn xem đen xì trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên ý cười Vạn Linh, đại sư vội vàng nói, trận này chúng ta nhận thua. Mặc dù xuất kỳ bất ý, nhưng là có thể đem Hỏa Vũ bước đến mức này, Vạn Linh cũng xem là không tệ. Bất quá thực lực chênh lệch cuối cùng không cách nào đền bù. Không phải như vậy là được rồi. Tốt, trận chiến đầu tiên, Xí Hỏa thắng. Thất quái liền tranh thủ trước mặt Vạn Linh lôi xuống. Giáng Châu dùng khôi phục quyền trượng, vì Vạn Linh không ngừng khôi phục thương thế. Vừa mới không biết có phải hay không là ảo giác, ta vậy mà tại tiểu nha đầu kia bạo phát đi ra một nháy mắt, cảm nhận được thần khí tức, Đường Thần nhìn về phía Tô Dương, nói, có lẽ vậy. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.